Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ cô biết chuyện, cầm ngay con dao phay lao đến nhà bà ta, định liều mạng một phen. Bà Lý sợ đến mức trốn biệt trong phòng, không dám ló mặt ra ngoài. Mẹ cô đứng giữa sân, tuyên bố chắc nịch, nếu bà còn dám nói xấu sau lưng tôi mà để tôi nghe thấy, tôi nhất định sẽ cắt lưỡi bà. Cuối cùng, chồng bà ta đành phải ra mặt xin lỗi, mẹ cô mới chịu bỏ qua. Sau lần đó, bà Lý ngoan ngoãn hẳn, không còn hóng hớt chuyện nhà người ta như trước. 2 năm trước, bà bị đột quỵ, từ đó phải nằm liệt giường. 1 năm sau, ông Lý cũng qua đời. Bà ta trở thành gánh nặng của con cái, nhưng chẳng ai muốn nuôi. 5 người con, 3 trai 2 gái, không ai chịu nhận trách nhiệm. Thế là bà cứ bị đẩy qua đẩy lại, luân phiên ở nhà từng đứa. Dù đi đứng đã run rẩy, bà ta vẫn còn đủ sức hóng chuyện khắp nơi. Tần Chiêu Chiêu biết, những lời bà ta nói chưa chắc đã thật lòng, nhưng cô cũng chẳng muốn đôi co. Nếu bà ta đột nhiên ngã ngay trước mặt cô, rồi đổ vấy trách nhiệm, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải cô suy nghĩ quá nhiều, chỉ là nhiều năm nay, bà ta đã cắt đứt quan hệ với gia đình cô, thậm chí đi ngang cũng không thèm nhìn. Vậy mà giờ đây, lại chủ động đến chào hỏi, có gì đó không bình thường. Cô chỉ cười nhạt, rồi đi thẳng vào nhà. Mùi khai nồng nặc trên người bà ta khiến cô thấy khó chịu. Cô đặt túi đồ mua cho bố mẹ lên sofa, rót một cốc nước, uống ừng ực rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Dù đã ở trong phòng, cô vẫn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia. Bà Lý biết, Tần Chiêu Chiêu lấy được một người chồng tốt, gia đình giàu có, lại có quyền thế, còn bà ta thì đói một bữa, no một bữa, sống lay lắt chẳng biết ngày mai ra sao. Bà ta nghĩ, nếu bám được vào Tần Chiêu Chiêu, có lẽ tương lai sẽ bớt khổ. Từ khi có ý nghĩ đó, bà ta ngày nào cũng ngồi ở cửa, chờ cơ hội tiếp cận cô. Bà ta biết, Tần Chiêu Chiêu đều đặn về nhà mỗi tuần một lần, nhưng chưa có dịp gặp riêng. Hôm nay không phải cuối tuần, vậy mà cô lại xách theo rất nhiều đồ về nhà. Đúng lúc đó, nhà trưởng phòng Tôn lại có chuyện. Vợ chồng họ cãi nhau ầm ĩ, người trong khu đổ ra xem rất đông. Bây giờ không ai để ý đến mình. Đây là thời cơ tốt nhất, bà ta nghĩ. Nhưng Tần Chiêu Chiêu lại quá cảnh giác. Bà ta còn chưa kịp đi tới, cô đã nhanh chóng bước vào nhà, chẳng cho bà ta cơ hội nào. Bà Lý tức lắm, nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ đành chờ dịp khác. Trước cửa nhà trưởng phòng Tôn, đám đông vây chật như nêm. Bà ta thường ngày ở nhà, chẳng ai trò chuyện cùng, vừa cô đơn vừa buồn chán. Thấy có chuyện náo nhiệt, bà ta chống gậy lết ra xem, nhưng chưa kịp đứng vững, đám đông bất ngờ dạt ra. Vinh Xuân Mai đầu tóc rối bù lao ra khỏi nhà, vô tình đâm sầm vào bà Lý. Cú va chạm khiến bà Lý ngã nhào xuống đất. Chân tay bà ta vốn đã yếu, vừa ngã xuống liền thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn, suýt thì ngất xỉu. Vinh Xuân Mai cũng hoảng hốt, vội vươn tay kéo bà ta dậy. Nhưng bà Lý nào dễ dàng đứng dậy như thế. Bà ta thực sự bị ngã đau, nhưng trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ khác. Đây là cơ hội tốt để gây chuyện. Vậy là bà ta nhắm chặt mắt, nằm im trên đất giả chết. Cảnh tượng ấy khiến Vinh Xuân Mai sợ tái mặt. Tôn Đại Quân vừa đuổi theo đến nơi, nhìn thấy hai người nằm sóng xoài trên đất, lập tức đứng chết chân. Ai sống trong khu này cũng hiểu rõ tính cách bà Lý. Đây chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Hàng xóm xung quanh súm lại, giục Tôn Đại Quân mau đưa bà ta đi bệnh viện. Lỡ có chuyện gì thì rắc rối to. Tôn Đại Quân hoàn hồn, vội chạy đi gọi xe cấp cứu. Tần Chiêu Chiêu lúc này vẫn đang mơ màng trên sofa. Đột nhiên, tiếng còi xe cứu thương vang lên. Cô lập tức mở mắt, Hoàn toàn tỉnh táo, Tần Chiêu Chiêu nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên. Trong lòng không khỏi thắc mắc, có khi nào Vinh Xuân Mai xảy ra chuyện gì không? Dù sao cô ta cũng đang mang thai. Cô vốn không thích xem náo nhiệt, nhưng tò mò thôi thúc, rốt cuộc vẫn bước ra ngoài. Trước cửa nhà trưởng phòng Tôn, một chiếc xe cứu thương màu trắng đậu sẵn, người vây quanh đông quá. Cô không nhìn rõ ai là người được đưa lên táng. Chẳng mấy chốc, xe cứu thương lao đi. Đám đông cũng dần tản ra. Nghe hàng xóm bàn tán, cô mới hiểu mọi chuyện. Lần này Vinh Xuân Mai gây họa lớn rồi. Đụng phải bà Lý, e rằng cả đời này khó mà thoát được. Mọi người thấy chưa? Làm chuyện xấu ắt có báo ứng. Giờ thì báo ứng đến thật rồi. Nhà trưởng phòng Tôn cũng xui xẻo theo. Ai bảo cưới phải cô vợ như vậy? Tần Chiêu Chiêu không mấy bận tâm. Trở về nhà bố mẹ, cô tranh thủ nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp sơ qua nhà cửa rồi để lại một mẩu giấy nhắn. Báo cho họ biết mình đã ghé qua. Sau đó, cô rời đi, lên xe buýt, về nhà mình. Về đến nhà, cô chơi đùa với Á Á và Thanh Thanh một lúc, rồi vào phòng đọc sách. Còn 12 ngày nữa là đến kỳ thi. Dù tự tin, cô vẫn không muốn chủ quan. Tốt nhất là thi đỗ ngay lần đầu. Lấy chứng hành nghề y, bớt đi một nỗi lo. Người giúp việc nhẹ nhàng bước vào, đặt cốc sữa nóng hổi lên bàn. Cô chủ, sữa của cô đây. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười. Cảm ơn nhé, cô khách sáo quá, tôi không làm phiền cô học nữa. Tôi ra ngoài đây. Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Cô cầm cốc sữa, nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Đây là sữa mẹ chồng cô đặc biệt đặt riêng, để bổ sung dinh dưỡng. Ngày ba bữa, không thiếu bữa nào. Buổi trưa, mẹ chồng cô về nhà. Vừa nhìn thoáng qua, Tần Chiêu Chiêu đã nhận ra tâm trạng bà không tốt. Mẹ, sao hôm nay trông mẹ có vẻ không vui? Có chuyện gì sao? Cô bước tới, nhận lấy chiếc cặp đen trong tay bà. Dư Hoa sờ mặt mình. Con nhìn ra à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Cách chương.